7 Viễn Thủ Lĩnh Bình Xuyên, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 51-1045, tướng Leclerc tới Sài Gòn. Đây là một ngày lịch sử đối với người Pháp ở thành phố lớn nhất xứ Nam Kỳ. Từ hồi Nhật đảo chính, ngày 9 tháng 3, 45, người Pháp bị Nhật tàn sát và nhốt trong trại ong, rèm, Yeri, Regiment de l'Infanterie Colonial, tức Trung đoàn 2 bộ binh, chỉ đến lúc quân Anh. Ấn của tướng Gracie tới Sài Gòn giải giới, quân Nhật bại trận, người Pháp mới được giải thoát. Trước khí thế của nhân dân Việt Nam vừa cướp lại chính quyền trong tay quân Nhật, người Pháp ở Sài Gòn không còn hống hách như xưa nữa. Nói theo người bình dân thì người Pháp lúc đó, như con mèo ướt, họ khiếp vía trước các toán dân quân, tuy võ trang tầm vông vạt nhọn, dao găm mã tấu, nhưng lòng quyết tử hy sinh vì nền độc lập thì ai cũng thấy. Trong tình thế ấy, chiến hạm Triumphant chở đầy lính cập bến Sài Gòn là một nguồn tin đầy phấn khởi cho người Pháp. Kế đó là sự kiện tướng Leclerc tới Tân Sơn Nhất, lập tức xe jeep đưa ngay về dinh toàn quyền, nay là hội trường thống nhất. Tại đây hàng ngàn người đội nắng dầm mưa đón danh tướng đã giải phóng Pen kết thúc mấy năm nước Pháp bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Đầy chủ quan, Leclerc huênh hoang tuyên bố, chúng ta sẽ quét tan Việt Minh trong 3 tuần lễ. Và Leclerc bắt đầu nóng ra, đánh chiếm các tỉnh miền Đông như Biên Hòa, Thủ Dầu Một, sau đó chĩa mũi nhọn về miền Tây, đánh chiếm Long An, Mỹ Tho. Nhận định trước tình hình quân Pháp với sự hỗ trợ của quân Anh, Ấn và cả Nhật bại trận nữa, ủy viên quân sự Trần Văn Dầu cho các đơn vị võ trang lui ra ngoại ô đánh du kích. Trong thời điểm này, bộ đội Phú Thọ của 7 Viễn rút về cầu Bến Phân, Gò Vấp, sau lại chạy sâu về cầu Sàng, Đức Hòa, trước sức tấn công như vũ bão của đội quân Viễn Trinh, 7 Viễn cho bộ đội chôn súng và giả dạng thường dân chạy. Phun khói, giặc rút rồi, 7 Viễn ra lệnh cho 8 tâm đi thu nhặt súng ống chôn giấu vội vàng khi rút lui. Công việc này mất 3 ngày, chừng trở về 8 tâm thấy có 2 người lạ trong văn phòng, 7 Viễn giới thiệu. Anh 8, đây là 2 anh Tư Sang và 5 Tài do anh Tư Thiên giới thiệu với tôi. 2 anh này học cao, có khả năng giúp bộ đội Phú Thọ mình một cách đắc lực. Cho nên tôi giao cho anh Nam Tài chức trưởng văn phòng. Còn anh Tám thì vẫn giữ chức phó văn phòng như trước đây. Anh không tự ái chớ, Tám Tâm nhìn người được giới thiệu trước khi trả lời 7 Viễn. Nếu anh 7 tìm được người có khả năng về giúp bộ đội mình thì tôi phải vui mừng chớ sao lại tự ái. Dù làm nhiệm vụ gì tôi cũng làm hết sức mình để đưa kháng chiến mau tới thành công. Tuy nói vậy chớ bên trong Tám Tâm ngấm ngầm điều tra về hai nhân vật được Maurice Hiên giới thiệu với 7 Viễn. Khách chương.